Bùi Ngọc cảm nhận được cơ thể cô cứng còng, cũng không ép cô, chỉ là một lần nữa ngậm lấy đầu vú sưng đỏ đứng thẳng của cô, nắm dương vật của mình, dùng tay dính đầy dâm dịch của cô loát động, theo động tác vô tình hay cố ý va chạm vào giữa hai chân cô. Mạc Tiệp mới vừa trải qua lần đầu tiên kịch liệt đến phun nước cao trào trong đời, cả người giống như trôi ở trên mặt nước, vừa giống như lơ lửng trên đám mây, toàn thân mẫn cảm và mệt mỏi. Trái tim lại mạnh mẽ đập thình thịch, Bùi Ngọc cố tình bắn ra một chút bối ở trên ngón tay, lại sờ vào tiểu huyệt ướt đẫm nước của cô, nhân cơ hội này bôi vào bên ngoài âm hộ vô cùng thuần khiết của cô một chút tinh dịch của hắn. Từ đây, mẹ sẽ không hoàn toàn thuần khiết như vậy. Hắn hưng phấn nghĩ, càng thêm sảng khoái, theo động tác trên tay tăng nhanh, hắn kịch liệt bắn ra, cố ý phun toàn bộ từng luồng tinh dịch đậm đặc của thiếu niên vào trên quần lót ren rỗng của mẹ. Tức khắc từ âm hộ đến mông của Mạc Tiệp toàn bộ bị tinh dịch rửa tội một lần. Mẹ, thật xin lỗi, con làm dơ quần lót của mẹ rồi. Bộ dáng của Bùi Ngọc trông như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện. Mạc Tiệp giật mình nhìn quần lót dính đầy tinh dịch của mình, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô được coi là bị đàn ông bắn sao? Không, không tính đi, lại không cắm vào. Cô chỉ là giáo dục về tình dục cho con mình. Cô tự an ủi mình như vậy. Sao mẹ lại không nói lời nào, có phải mẹ tức giận không? Con giúp mẹ giặt. Bộ dáng Bùi Ngọc giả vời để lấy lòng cô, nói xong liền kéo quần lót dính đầy tinh dịch của cô xuống. Mạc Tiệp còn đang thất thần, bất ngờ không kịp phòng ngừa bị cởi quần lót, còn chưa kịp thét chói tại đã bị Bùi Ngọc tò mò kéo bắp đùi ra, nhìn kỹ tiểu huyệt lộ ra ở giữa hai chân cô, ngữ khí hồn nhiên nói, đây chính là nơi con được sinh ra sao? Mặt Mạc Tiệp đỏ bừng. Nhất thời ngồi ngốc ở đó cũng không biết nói gì, đành phải nói theo hắn, đúng vậy. Đây chính là nơi mẹ sinh con ra, thật là đẹp mắt. Về mặt Bùi Ngọc đơn thuần vô hại mà sờ sờ âm đế, lại kéo ra môi âm hộ dính tinh dịch màu trắng tập trung tinh thần nhìn chăm chú bên trong, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Cuối cùng cũng thấy rõ bên trong âm đạo của mẹ có bộ dáng gì. So với bên ngoài có màu hồng phấn thì bên trong có màu sắc nhạt hơn một chút. Cũng càng non nớt càng ẩm ướt một ít bởi vì miệng tiểu huyệt của xử nữ thật chặt, hắn đào như thế nào cũng chỉ có thể thấy rõ nhất một đoạn năng của nó, nhưng nhìn thấy được cách miệng huyệt không xa là màng trinh, đại não Mạc Tiệp trống rỗng, còn chưa kịp cảm thấy thẹn thùng, tiểu huyệt đã liên tục không ngừng tiết ra dâm dịch, giáo dục về tình dục cho con trai cũng rất cần thiết, không có gì phải trốn tránh, như vậy mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Cô coi như là lấy người thật để tham khảo, cũng không có vấn đề gì chứ. Mạc Tiệp tự mình an ủi như vậy, rốt cuộc yên tâm tùy hắn nhìn. Bị con riêng nhìn âm hộ như vậy thật sự rất kích thích. Rất hưng phấn, Mạc Tiệp đang thoải mái như mộc xuân phong, lại thấy Bùi Ngọc khép hai chân cô lại, nhàn nhạt cười nói, mẹ, vậy con đi giặt quần lót cho mẹ trước. Như mộc xuân phong, chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp, Bùi Ngọc cảm nhận được cô thuận theo, mặc dù vẫn muốn nhìn cũng cố kiềm nén lại, hắn chính là muốn cho cô không thỏa mãn, như vậy mới có thể treo hứng thú của cô, tích góp dục vọng trong cô, những thứ này cuối cùng đều trở thành vũ khí sắc bén tiếp tục tấn công. Bùi Ngọc rất tự nhiên liền trắng trợn cầm quần lót của cô về tới phòng mình, lần này phía trên quần lót có hỗn hợp dâm dịch của cô, phun ra chất lỏng cùng mùi vị tinh dịch của hắn. So với quần lót trước kia dễ ngửi hơn nhiều, hắn mở máy tính ra kiểm tra và theo dõi, quả nhiên nhìn thấy Mạc Tiệp lại đang tự an ủi dưới hạ thân trần trụi. Sau khi sờ tiểu huyệt một lát, cô dường như ý thức được phía trên có không ít tinh dịch, chỉ thấy cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn một chút bạch trọc ở bên ngoài âm hộ, lại ngửi ngửi ngón tay mình, tiếp tục càng thêm hưng phấn tự mình sờ lên, còn không ngừng cắm ngón tay vào miệng âm đạo nhợt nhạt. Như là muốn đưa tinh dịch kia vào bên trong cơ thể, Bùi Ngọc lại thấy cứng rắn rất nhanh, liền cởi quần ra, vừa ngửi quần lót mới cầm tới, vừa nhìn bộ dáng cô tự an ủi vừa loát ra.